Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 261, không nghỉ thủy triều. Thời gian chiếu rọi, sán lạn ánh sáng tràn ngập tại tầm mắt bên trong. Bước vào trở về chi môn, thời gian sông dài hiện lên tại Lâm Phong dưới chân. Tại vô tận trong luân hồi, hắn nhìn thấy vô số dãy ruộng cầu đạo sinh linh, cũng chứng kiến thời đại biến đổi thủy triều. Cuồn cuộn cuồn cuộn, tựa hồ mãi mãi không ngừng. Một sợi lại một sợi ánh sáng dâng lên, phủ kín thời gian, phí hoài tháng năm, tượng trưng cho bánh xe lịch sử trước ngang nhiên quật khởi các cường giả. Đánh vỡ bản thân ràng buộc, đi ngược dòng nước, muốn tìm kiếm chí cao lĩnh vực, siêu thoát thế này ở giữa. Thế nhưng là trong chốc lát, vô biên hắc ám xâm nhập mà đến, đem tất cả hy vọng ánh sáng áp chế. Có ít người vì lực lượng cam nguyện bị hắc ám đồng hóa, có ít người thì kiên thủ bản thân chi đạo, không ngừng nghỉ cùng hắc ám chống lại. Có người thất bại, có người thành công, nhưng cuối cùng đều bị hắc ám một mực trưởng khống. Cái này ngóc đầu trở lại thâm thúy hắc ám, chưa từng bị hoàn toàn tiêu diệt, cũng chưa từng vì người chỗ phân tích. Hoàng Thiên Đế bình định một thế hắc họa, nhưng chung quy không cách nào đem hắc ám trừ tận gốc. Bởi vì đầu nguồn tại luân hồi trên đường, luân hồi cuối cùng bên trong thì là Hoàng Thiên Đế chính tìm kiếm không biết lĩnh vực. Trời xanh phía trên, Lâm Phong khắc sâu minh bạch, hắc ám không cách nào ngăn cản, mình duy nhất có thể làm chính là tại trở về hiện thế về sau, bằng nhanh nhất tốc độ tăng thực lực lên, thẳng đến hắn có được khiêu chiến chí cao tư cách về sau. Đom đóm tụ tập, cuối cùng đánh một trận, cũng sẽ tại luân hồi cuối cùng triển khai. Một ngày này, không xa, Lâm Phong yên lặng thì thầm. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt thời khắc bức bách thần kinh của hắn. Nhưng hắn biết rõ lấy khả năng hiện giờ, không làm gì được cái kia kinh khủng tồn tại. Như vậy, dứt khoát liền chém giết đi. Giết hết cái này cửu thiên thập địa. Diệt sạch cái này bát hoang lục hợp. Cho đến không người có thể ngăn, không người dám ngăn. Đoạt thiên địa này tạo hóa vì tấn thăng lương thực. Đạp cái này quy tắc trật tự vì con đường phía trước nền tảng. Cản đường người, giết không tha. Lâm Phong nghĩ như thế đường, ánh mắt đã xuyên thủng tuế nguyệt. Hắn tâm, tại kinh lịch trận này như mộng ảo hạo kiếp, đã lạnh như băng đáng sợ. Xuyên qua tuế nguyệt, thủy triều không dừng đừng bốc lên. Từng màn thời gian cảnh chiếu rọi ở trước mắt, từ tiên cổ đến loạn cổ, từ loạn cổ đến thần thoại, cái này đến cái khác truyền thuyết sinh ra, chém giết, đổ xuống, cuối cùng hết thảy quy khư, chỉ có một giọt máu đen nhỏ xuống, chảy qua một thời đại, cũng kết thúc một thời đại. Tuế nguyệt cực nhanh, thái cổ, hoang cổ, sau hoang cổ kỳ, thời gian dần dần rút ngắn. Dưới chân thủy triều bốc lên, sốc lên chôn giấu tại xa xôi trong lịch sử từng màn. Lâm Phong nhìn thấy vô số thân ảnh quen thuộc: Hoàng Thiên Đế, Ngoan Nhân, Vô Thủy, Thanh Đế, các loại cổ xưa vô thượng cự phách, cấm kỵ nhân vật, bọn họ đứng tại máu khô cạn, lửa tắt diệt, rơi lệ tận rách nát vực sâu. Tại riêng phần mình chỗ thống trị đồng thời đại biểu thời đại phía trên, không nói gì đứng lặng, bọn họ giống như đang đợi một trận xưa nay chưa từng có đại thanh tính, mà sau cùng hình ảnh thì kết thúc tại một đoàn chập chờn đom đóm. Một cái gầy gò bóng người gánh vác lấy đại đỉnh, tại tràn đầy chiến hỏa cùng hắc ám mặt đất phía trên lẻ loi độc hành, con đường của hắn còn rất dài. Hình tượng bởi vậy kết thúc, vận mệnh điểm cuối cùng. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, cuối cùng nhắm mắt lại, lưu lại thở dài một tiếng về sau. Theo thủy triều, đi vào thế này thời gian hạ du, dậm chân, phóng ra, vô tận tia sáng giống như là một đám chen chúc người. tô điểm lên vô ngần tinh hà khỉ lệ chói lọi, đem Lâm Phong đưa ra thời gian dòng sông, xa xa xa quen thuộc tiếng ma sát truyền vào trong tai. Lâm Phong mở ra hai con ngươi, đập vào mi mắt lại là một cái hoang vu cô tịch gò núi, mà hắn thân ở một cái sơn động bên trong, rõ ràng là cái kia tiến vào giới hải thông đạo, đáng tiếc hiện tại đã mất đi thần kỳ lực lượng, trở nên phổ thông. Trở về, Lâm Phong trong lòng cảm khái vô hạn, lại cũng không đi vội vã ra, chỉ là hít thở sâu một hơi, lập tức có một cỗ khí tức quen thuộc chui vào trong mũi. Kia là sau thời đại hoang cổ đặc sắc, ít ỏi đến đáng thương cằn cỗi linh khí, chung quy là xuống dốc thời đại. Lâm Phong lắc đầu, đem so với giới hải chuyến đi, cái kia chú trọng ở vào loạn cổ thời đại về sau truyền kỳ giới vực, có linh khí chi phong phú nồng hậu dày đặc, quả thực là được trời ưu ái. Có thể hiện nay không có loại này tiên thiên ưu thế, hoang thiên đế sáng chế lấy thân là loại, thật cũng không như vậy ỷ lại linh khí tu luyện. Lâm Phong nghĩ nghĩ, bắt đầu kiểm tra tự thân, tu vi rơi xuống đến tứ cực cảnh, đây là hắn vốn là biết được, tuyệt không cảm thấy có cực lớn chênh lệch. Đồng thời hắn tích xúc lực lượng, hóa long cảnh giới kỳ thật tùy thời đều có thể đột phá. Bất tử bất diệt ấn ký như cũ ấn khắc tại mi tâm, giống một cái thâm thúy không đáy lỗ đen, chậm rãi chuyển động, so với lúc trước càng thêm chính thống. Đây cũng là hấp thu thi hài tiên đế chấp niệm về sau chỗ tạo ra được bản đầy đủ, vô tận hồn tức cùng bàng bạc huyết khí chứa đựng ở trong đó. Bất tử bất diệt ấn ký không giờ khắc nào không tại tư dưỡng nhục thể của hắn cùng linh hồn, mà khổ hải vẫn như cũ như thường ngày như vậy, sôi trào nồng đậm màu máu. Hắn thu hoạch được rất nhiều vật phẩm tại trong khổ hải chìm nổi: yêu đế chi tâm, thôn thiên ma bình, cửu long hồng mông tỷ, đều trấn áp một phương, phóng thích ra vô tận thần quang cùng mênh mông khí tức. Lại nhất khiến người bất ngờ chính là cái kia làm thời gian đầu mối nguyên thủy chân giải cuối cùng thiên cùng đế kiếm lại cũng tồn tại, bọn họ đều bị mang về đến hiện thế. Lâm Phong đem đế kiếm lấy ra, nhiếp nhân tâm phách uy áp ầm ầm giáng lâm tứ phương không gian, nhưng không có giới hải chi thời gian chiến tranh khủng bố như vậy. Nhìn qua thân kiếm, Lâm Phong lúc này phát hiện vấn đề: vỡ vụn vết tích trải rộng, đế kiếm nguyên bản bên trong chứa đế đạo lực lượng cùng tiên đế phù văn hoàn toàn không có, chỉ sợ đã là lúc trước một trận chiến bên trong bị phá hủy. Đây là một thanh bị thời gian sở tu phục truyền kỳ chi kiếm, từng bị vô số cường giả nắm giữ, cũng mang đến đáng sợ chớ chú, không được chết tử tế. Cuối cùng trải qua hoang thiên đế chi thủ công bố ra trung cực cổ địa chân tướng, khiến chớ chú bài trừ, thanh kiếm này cũng quy về Lâm Phong. Mặc dù không còn trảm diệt thiên địa chi uy, nhưng dầu gì cũng đủ để nghiền ép thánh chủ cấp binh khí, thậm chí cực đạo đế binh cũng bất quá như thế. Lâm Phong dùng tay vuốt ve thân kiếm, y nguyên có thể cảm giác được đế kiếm cường đại cùng vô hạn trưởng thành tính. Thanh kiếm này trừ không thể đánh ra cực đạo đế uy bên ngoài, quả thực so cực đạo đế binh còn cứng cỏi hơn, uy năng càng là cường đại đến khiến người giận sôi. Đợi ta chứng đạo thành tiên, liền có thể trả lại ngươi đã từng vinh quang. Lâm Phong ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, hắn đem đế kiếm thu vào huyết hải, tâm thần lại tìm kiếm đến hồn bên trong, thình lình phát hiện chân linh hình tượng đã khác nhau rất lớn. Hình thể không còn ngày xưa đỉnh thiên lập địa chi tráng xem, rút lại vô số lần, bọn người cao nhưng lại trở nên càng thêm ngưng thực. Chân linh toàn thân tức thì bị từng vòng kỳ huyễn sắc thái bao vây. Lâm Phong tự nhiên nhận ra, kia là hắn bị suy yếu sau luân hồi lực lượng. Một vòng màu đỏ treo tại chân linh đỉnh đầu, là Hoang Thiên Đế trước khi đi tặng cho huyết dịch, bởi vì thời gian biến thiên bị phong ấn lên uy năng, nếu không, dù là phóng xuất ra mảy may tiên đế khí tức cùng uy áp, đều đủ để làm cho cả Đông Hoang, thậm chí cả Bắc Đầu Tử Vi Vĩnh Hằng Tinh Vực, đều bởi vì không chịu nổi mà sinh sinh băng diệt. Lâm Phong không cách nào mở ra phong ấn, càng không muốn đi can dự cái kia huyết dịch cho mình đưa tới phiền phức, dứt khoát cũng liền mặc kệ, lại đi thăm dò chân linh. Hắn phát hiện chân linh bên trên luân hồi lạc ấn đã biến thành hắc bạch song sắc, như là thái cực cá, huyền diệu vô tận. Hắn đương nhiên biết đây là bởi vì làm thời gian manh mối một trong đi qua lạc ấn, cùng hiện thế lạc ấn hòa thành một thể, sinh ra biến hóa kỳ diệu. Lạc ấn ánh sáng cho dù yếu ớt, nhưng lại chưa từng biến mất qua. Đây là làm hắn luân hồi thể vô hạn trưởng thành, phát huy ra luân hồi lực lượng nền tảng, cuối cùng cũng là mấu chốt nhất tồn tại. Một đỉnh cực lớn hỏa lò thình lình trôi nổi sau lưng chân linh, rõ ràng là luân hồi hỏa lò. Lâm Phong khóe miệng giơ lên, chuyến này có thể xưng sử thi quay lại hành trình, để hắn đã mất đi chí tôn thể, nhưng cũng đạt được vô số đền bù. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Có nguyên thủy chân giải ngộ đạo, bất tử ấn ký cường thân, bất diệt ấn ký cường tráng hồn, chí cao luân hồi thể, đế kiếm nơi tay, thế gian này chẳng phải là hắn Lâm Phong thỏa thích rong ruổi chém giết thiên địa. Tâm tình đại thịnh, Lâm Phong cất bước đi ra sơn động. Hắn đầu tiên muốn làm sự tình, tự nhiên là nhìn xem cái kia giảo hoạt đại hắc cầu phải chăng còn đang vì hắn chờ đợi. Nhưng khi hắn vừa bước ra sơn động một khắc này, dưới chân mặt đất lại đột nhiên rung động, tựa hồ là phát động cái gì cấm chế. Một tiếng vô cùng bén nhọn tiếng vang, sau đó nổ tung, vang át hành vân. Sau đó, Lâm Phong trước mắt xuất hiện một trận hừng hực ánh sáng. Hắn híp mắt mở mắt, hai con người nở rộ tinh mang, thấy rõ đến vật về sau, chợt cười lạnh, nguồn sáng chỗ, rõ ràng là trên trăm thanh pháp khí phóng thích uy năng. Giao thoa công tới cảnh tượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.